Chiều mưa trên phố vắng, say dứt tiếng mưa buồn rơi. Ngày qua rất vội, mới sớm sang bờ ngõ tôi. Mùa thu sao đã đến, cho lá úa trên hàng cây. Và em có buồn khi lỡ trong những lá thư còn đây.